Chương 903, chúc chúng ta tuổi trẻ tài cao. Cúp điện thoại, Mã Nguyệt Huy vui vẻ thoải mái, tư duy anh ta chuyển đổi rất nhanh. Trần Thương là thành viên tổ tiên phong của anh ta. Anh ta là tổ trưởng tổ tiên phong. Trần Thương làm phẫu thuật bằng tổ tiên phong, làm phẫu thuật bằng quy công cho tổ trưởng Mã. Chỉ đạo không sai không sai, tối thiểu mọi người cho là như vậy, tôi cho là như vậy cũng không sao. Làm lãnh đạo phải có dáng vẻ lãnh đạo, khụ khụ, tự mình làm tổ trưởng không thể quá keo kiệt, tiểu Trần làm phẫu thuật cái gì thì để cậu ta đi làm tốt, hiện tại Mã Nguyệt Huy xem như suy nghĩ hiểu ra. Trần Thương người ta chính là khoa tim chuyên nghiệp, đến phẫu thuật bắt cầu động mạch vành cũng có thể giải quyết, động mạch chủ tính là cái gì? Vậy nước mà thôi. Lúc xế chiều, Trần Thương phẫu thuật thuận lợi trở về, sau khi nhìn thấy Mã Nguyệt Huy, vội vàng xấu hổ cười một tiếng, tổ trưởng Mã, ngại quá. Buổi trưa người bệnh rạn nứt động mạch chủ tới, bởi vì cần phẫu thuật cấp cứu, không có cách nào sớm thông báo với anh, vì lẽ đó. Tôi trước hết làm xong, sau đó lại gọi điện thoại. Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ học dáng vẻ một lãnh đạo nên có, cổ vũ giống như vỗ cánh tay Trần Thương. Cười nói, không có chuyện gì, tôi tin tưởng cậu, buông tay làm, lớn mật làm, thế nhưng chắc chắn tâm lý phải nắm chắc, có cái gì không hiểu được, không biết, chắc chắn phải thỉnh giáo nhiều một chút. Trần Thương lập tức sững sờ, vốn cho rằng tổ trưởng Mã phải tức giận, không ngờ là như vậy tràn diện, trong lúc nhất thời còn hơi không thích ứng, tổ trưởng Mã. Nếu tức giận anh hãy nói, đừng nín hỏng, sau này tôi sẽ sửa. Trần Thương nhìn dạng bộ biểu lộ này của tổ trưởng Mã thiết thô lỗ, ngược lại hơi không thích ứng. Mã Nguyệt Huy lập tức sững sờ, kém chút tức giận cười. Mà Từ Ái Thanh mấy người bên cạnh thì là bất đắc dĩ trước tiên nở nụ cười. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, mọi người cũng tương đối quen thuộc. Khi buổi chiều, Trần Thương cố ý đi nhìn một chút cậu bé trai phẫu thuật hôm qua, trải qua thời gian một ngày quan sát, chỉ tiêu cụ thể đều đã ổn định lại. Nhìn thấy các hạng chỉ tiêu, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Phẫu thuật cực kỳ thành công, thế nhưng thất trái, nhĩ trái phình to khẳng định là hết cách rồi. Đây đều là thay đổi bù trừ, có lẽ theo cơ chế điều tiết của thân thể bản thân. Hy vọng cũng có thể dần dần khôi phục. Thế nhưng phẫu thuật khẳng định là không cần thiết. Nhìn thấy Trần Thương tới, vợ chồng hai người Tần Phương là thật cảm kích. Cậu bé trai cũng là cười nhìn Trần Thương, sử dụng tiếng phổ thông không quá thuần thục nói một tiếng, cảm ơn chú Trần. Trần Thương bất đắc dĩ bật cười. Nghỉ ngơi thật tốt đi, có điều khoảng thời gian này không thể hoạt động và vận động mạnh. Trần Thương bàn giao cho cậu bé trai một chút các điều cần chú ý. Cha mẹ của cháu quan tâm cháu như thế, thương cháu yêu cháu, sau đó cũng không thể suy nghĩ lung tung, cháu là tiểu nam tử hán, lớn lên sau đó phải bảo vệ mẹ. Không thể để mẹ đau lòng, có được hay không? Trần Thương bất đắc dĩ cùng cậu bé trai hàn huyên nhiều vài câu. Cậu bé trai vừa bắt đầu còn hơi đỏ mặt không nói lời nào, chậm rãi cũng bắt đầu nở nụ cười. Mặc dù phẫu thuật cực kỳ thành công, thế nhưng một ca phẫu thuật này, đối với một gia đình vốn là túng quẫn mà nói, bản thân là một chuyện đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trần Thương có thể giúp chỗ nào thì tận lực giúp, thế nhưng không giúp được, cũng không có cách nào. Lực lượng một người, cũng là có hạn, mà người cần trợ giúp, lại quá nhiều. Lúc trời đi, cha cậu bé trai vội vàng đuổi theo. Tìm một chỗ không có người, chắc chắn phải nhét bao tiền lì xì cho Trần Thương. Trần Thương vội vàng từ chối, cười nói, đứa bé chỗ cần tiêu tiền còn nhiều, tiền này anh giữ lại. Người đàn ông cũng là hít sâu một hơi, thấy Trần Thương đủ kiểu từ chối, cũng chỉ đành coi như thôi. Anh ta nghiêm túc nói, bác sĩ Trần, cậu là người tốt, cậu là ân nhân nhà chúng tôi. Phần nhân tình này, chúng tôi sẽ nhớ kỹ cả đời, chắc chắn sẽ báo đáp cậu. Buổi chiều về sau tan tầm, Trần Thương vội vàng về nhà thu thập một phen, đương nhiên, mục đích về nhà chủ yếu là vì lấy chứng minh nhân dân. Sổ hộ khẩu các loại giấy chứng nhận khác sau khi bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc này mới vội vàng đứng dậy đi đến nhà ga. Đi hơn nửa tháng, cảm giác đã lâu không gặp Tần Tiểu Liếm, Trần Thương nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nghịch ngợm, muốn dùng tay xoa bóp mang theo chút giống đứa bé mập kia, thân cực kỳ. Đường sắt cao tốc từ thủ đô đến An Dương cũng chỉ ngồi xe 3-4 tiếng, ngồi trên xe, Trần Thương nhắm mắt lại, trong đầu hình ảnh bắt đầu liên tục chiếu lại 3-4 năm trước. Như là phim ảnh vậy, mỗi một hình ảnh liên tục xuất hiện, biến mất. Mà bên trong mỗi một hình ảnh đó đều có bóng dáng của Tần Duyệt. Đúng lúc này, Trần Thương cũng ý thức được, hóa ra mình đã sớm yên lặng chú ý và thích cô. Thế nhưng, trước đây Trần Thương lại không có đầy đủ dũng khí theo đuổi cô. Nghĩ đến bên trong phòng trực ban đó, khi mình bị Tần Duyệt dồn đến tận chân tường, kém chút cưỡng hôn. Trần Thương thề, chính mình lúc ấy thật sự động tâm, anh rất muốn hôn lên thế nhưng, bất luận động tâm bao nhiêu lần, Trần Thương đều sẽ khống chế lại ý nghĩ chính mình một chút. Bên tai không biết khi nào nhớ tới một ca khúc. Nếu tôi tuổi trẻ tài cao không tự ti hiểu được cái gì là trân quý những mộng đẹp kia không cho mình cả đời tôi đều hổ thẹn nếu tôi. Trong lúc nhất thời, Trần Thương không khỏi sững sờ, một cái dây cung trong lòng kia bỗng nhiên ở giữa thật sự bị xúc động. Có lẽ, thật sự là như vậy. Nếu như mình không có Hắc trợ giúp, mình sẽ làm thế nào? Có thể lấy dũng khí thổ lộ với Tần Duyệt hay không? Có thể đối mặt Tần Duyệt hay không, bởi vì chính mình không thể đem mộng đẹp cho cô mà tự ti. Ngay lúc này, Trần Thương quay người, chẳng biết lúc nào, phát hiện bên người có một bé trai ở bên cạnh ông mặt chảy nước mắt. Trần Thương xoay đầu lại không còn nhìn. Xe chạy chậm rãi, đến An Dương. Người đàn ông bên cạnh đứng dậy xuống xe. Một tấm thiệp mời trên người rơi xuống đất. Trần Thương vội vàng gọi lại người đàn ông, anh rơi đồ này. Đang lúc nói chuyện hỗ trợ nhặt lên. Thân hình người đàn ông dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước. Trần Thương sững sờ, cúi đầu xem xét, là một tấm thiệp mời kết hôn, bốn chữ trăm năm hạnh phúc cực kỳ mất mặt. Đi ra khỏi sân ga, Trần Thương đang muốn chuẩn bị xuất trạm, bỗng nhiên ngay lúc này, một đôi tay không biết lúc nào vòng qua tới, che kín con mắt anh. Này! Đoán xem tôi là ai, Trần Thương bất đắc dĩ cười ha ha một tiếng, Lisa, không đúng. Là Lị Lị, cũng không đúng. Nha! Là Dung Dung Tần Duyệt tức giận một cước hận không thể đá vào trên mông Trần Thương, mau cút đi, anh trở về thủ đô đi, An Dương chúng tôi không chào đón anh, uổng công em chờ anh lâu như thế, trời rất lạnh có biết hay không? Cắt! Trần Thương quay người, nhìn Tần Duyệt một thân áo len màu vàng. Mang theo một đầu quàng khăn đỏ đứng ở đằng kia, khuôn mặt đông lạnh đỏ hồng, con mắt trừng to nhìn Trần Thương. Trần Thương lập tức ha ha ha nở nụ cười, anh đùa với em thôi mà nói xong, anh lấy tay che trên mặt Tần Duyệt, cảm giác được một trận lạnh buốt. Trần Thương bất đắc dĩ đau lòng, đợi rất lâu Tần Duyệt xẹp miệng nhỏ, anh đi đi. Em không kết hôn với anh nữa, ngày mai em đi cục dân chính dẫn một ông xã về. Anh chỉ biết chọc em tức giận. Trần Thương nhìn dáng vẻ đần độn của Tần Duyệt, trực tiếp xoay người, lập tức khiêng Tần Duyệt, ha ha, cướp vợ về nhà. Tần Duyệt vốn định hô to cứu mạng, thế nhưng cân nhắc đến xung quanh một đống cảnh sát tuần tra cầm súng lớn, chỉ có thể nhìn xuống, đáng ghét, thả em xuống. Trần Thương tự nhiên không đồng ý, vợ cướp đến tay nào có đạo lý thả đi, không thả. Tần Duyệt nhìn xung quanh vô số người quay người chăm chú nhìn, lập tức cực kỳ đỏ mặt thế nhưng, không biết vì sao. Trong lòng lại có một loại rất vui vẻ, cảm giác siêu cấp vui vẻ. Có một người cùng cô điên, cùng cô chơi, cùng cô vui vẻ, cùng cô bình thường, cùng cô chào buổi sáng, chào buổi chiều, chúc ngủ ngon, cùng cô tương cứu trong lúc hoạn nạn đi đến già, ẩn ý đưa tình nói một tiếng bạn già, đây chính là tình yêu. Chương 904 Trộm đi nửa năm rồi tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi Trần Thương và Tần Duyệt còn chưa kết hôn, hai người này vừa thấy mặt, đều vui vẻ trên mặt nở nụ cười như hoa. Việc không vui Tần Duyệt đảo mắt là quên, cũng càng ngày càng chứng thực cô bé ngốc nghếch đáng tiếc, mình thích, ai nha, người trong trạm xe đều đi ra, anh mau thả em xuống. Khắp nơi đều là người, không thể quay video được. Tần Duyệt thẹn thùng nói. Trần Thương, em bảo đảm trước. Tần Duyệt cười hì hì nói, được. Em bảo đảm. Trần Thương im lặng, em cũng chưa nói sẽ bảo đảm gì. Quá qua loa, không tính. Tần Duyệt ở bên tai cười nói, vậy anh nói em phải bảo đảm cái gì? Trần Thương giơ tay lên đánh vào cái mông nhỏ của Tần Duyệt một cái, bảo đảm không dẫn bạn trai đi cục dân chính. Lại càng không dẫn bạn gái đi cục dân chính. Tần Duyệt vừa nghe. Lập tức bật cười. Tần Duyệt lái xe tới, ngừng ven đường, khi Trần Thương đi ra, hai người lên xe, bật máy sưởi. Mùa này ở An Dương, nhiệt độ vẫn chưa tăng lên. Một tay Tần Duyệt đặt trên vô lăng, một tay chống đầu nhỏ, ngoẹo đầu nhìn Trần Thương, híp mắt, cười hì hì nhưng lại không nói lời nào. Trần Thương nhìn nha đầu này, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu, không nhịn được đưa tay giày xéo nửa ngày. bóp bóp gương mặt, bóp bóp lỗ mũi, xoa xoa lỗ tai, xoa tóc chơi đến quên cả trời đất. Muốn chết mất, ôi chao, vẫn là cảm giác quen thuộc, xúc cảm quá tuyệt vời. Trần Thương hạnh phúc cười một tiếng. Tần Duyệt xoa xoa mặt mình, chu miệng nhỏ, thở dài, để cho anh chơi đến hỏng mất. Trần Thương cười ha ha, không sợ, anh sẽ sửa, chúng ta một năm đổi hình dáng một lần thì thế nào? Tần Duyệt vừa nghe, lập tức trừng mắt nói, em sẽ cho anh đẹp mặt, thành thật khai báo, lúc ấy tại sao anh phải đi học chỉnh hình? Có phải đã sớm có suy nghĩ như vậy hay không? Trần Thương cười ha ha một tiếng, không có, anh chỉ thích hình dáng như vậy của em, cái khác đều không thích. Tần Duyệt mới không tin lời nói sằng nói bậy của Trần Thương, nói, em mới hỏi thăm rõ ràng, Trần Nhị Cẩu, anh thật có năng lực nha. Thứ đầu tiên anh học là thuộc bơm ngực. Nói đi, anh có rắp tâm gì? Tần Duyệt nói đến chuyện này lại thấy tức giận, hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn Trần Thương, thề phải hỏi cho rõ ràng, anh nói đi, lúc ấy nghĩ cái gì? Có phải là anh chê em hay không? Hừ, Trần Thương nghe đến chỗ này, lập tức có một trận buồn nôn. Anh mới đi bao lâu chứ, tin tức đã truyền thành như vậy nếu anh đi một năm, không chừng sẽ truyền thành cái dạng gì. Nhìn vẻ mặt bảo bảo rất hung dữ của Tần Duyệt anh không nhịn được cười, không có, em là chân nhân bất lộ tướng. Hơn nữa, anh học gì cũng phải có thầy dạy mà khi đó. Bởi vì thầy Trương, Trương Chí Tân của anh thường xuyên làm cái này, anh thuận tay học được, thường xuyên qua lại, anh phát hiện, ai? Anh rất có thiên phú. Thứ chỉnh ra đều rất tốt. Tần Duyệt vừa nghe, bỗng nhiên tò mò hỏi, có cách gì có thể lập tức phân biệt được thật giả không anh? Trần Thương không ngờ Tần Duyệt sẽ hỏi cái vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên cười nói, có thì ngược lại cũng có. Thật nhiều chỗ, anh bóp một cái là biết. Trần Thương nhìn vẻ mặt Tần Duyệt dần dần biến thành màu đen, lập tức cười ha ha một tiếng, chỉ đùa một chút thôi, thật ra thì còn có một cách. Tần Duyệt nghe có. Lập tức cười lên, cách gì? Trần Thương ho khan một cái một tiếng, bởi vì là giả thể, nên khi em cầm đèn pin chiếu vào, phát hiện sẽ sáng lên. Sau khi Tần Duyệt nghe, hơi kinh ngạc một chút, một lát sau, bỗng nhiên cười ha hả, vậy nếu cầm hai cá đèn pin mỗi cái một bên, có phải sẽ giống với đèn pha ô tô không? Đèn pin lóe lên. Ha ha ha. Không được, cười chết em. Ha ha. Nụ cười này, không dừng lại được. Vốn Trần Thương cũng không cảm thấy buồn cười, nhưng mà bị người này chọc cho cũng bất đắc dĩ bật cười. Cô nhóc này, cũng thật sự là một thiên tài, có thể liên tưởng vật kia và đèn pha ô tô với nhau. Vừa có một ông cụ nhìn xa xa có Panamera lay động, không nhịn được thở dài, đi đường vòng. Buổi tối Trần Thương chưa ăn cơm, Tần Duyệt lái xe đi chợ đêm. Đưa Trần Thương thối nát đi một lần nhìn Trần Thương ăn như hổ đói, Tần Duyệt không nhịn được đau lòng nói. Anh giống đi thành phố chỗ nào chứ, cái này giống như dân đi tị nạn vậy. Trần Thương hít sâu một hơi, hai, em không biết, anh đi nửa tháng, thì 10 ngày ăn cơm hộp, 5 ngày ở bên, bây giờ nhìn cái gì cũng thấy thơm, chị à, em nhanh đi thành phố nhé, mau đến cứu anh, đưa anh đi ra ngoài ăn chút đồ ngon. Tần Duyệt cười, tại sao anh không đi ăn ngon một chút? Trần Thương, anh nào dám? Ăn ngon không phải là giữ lại ăn chung với vợ à? Nhìn miệng lưỡi Trần Thương càng ngày càng ngọt. Trong lòng Tần Duyệt rất đắc ý, miệng lưỡi trơn tru. Trần Thương ăn rất nhiều đồ ở chợ đêm, cuối cùng cũng chiêu đãi dạ dày mình một bữa. Tần Duyệt mở to mắt tò mò nhìn chằm chằm Trần Thương, anh là heo à? Sao có thể ăn nhiều đồ như vậy? Trần Thương liếc mắt, uổng công em còn học y. Em biết cơ thể con người có một bộ phận có thể lớn có thể nhỏ không? Nên khi nó phát huy tác dụng, nó sẽ trở nên lớn. Lúc cần nhỏ thì sẽ nhỏ đi. Tần Duyệt cười giễu một tiếng, anh là cái đồ lưu manh. Em không biết, em có nên hỏi ba em một chút không? Hỏi ông nó là cái gì? Em sẽ nói là Trần Thương bảo em đi hỏi. Trần Thương vừa nghe, lập tức ngừng, không dám không dám, anh sai rồi, chị, anh nói là dạ dày, chúng ta đừng hiểu lầm. Ăn một đống lớn như vậy, khi về Trần Thương chắc chắn sẽ không ngủ được, dứt khoát đi vòng quanh mấy cửa hàng gần chợ đêm, mua một ít vật nhỏ. Lần này vào thành phố, Trần Thương chuẩn bị lái xe đi, ra cửa có xe dù sao cũng sẽ thuận lợi hơn một ít. Vợ ơi, mấy giờ rồi? Ôi chao, ông có phiền hay không? 11 giờ 40. Ông cũng hỏi mấy lần rồi, Ký Như Vân đã hết ý kiến với Tần Hiếu Uyên. Ông có thể không quan tâm hay không? ngày mai hai đứa nó cũng chuẩn bị đi lĩnh chứng, ông còn lo lắng cái gì? Tần Hiếu Uyên ho khan một cái một tiếng, tôi là lo lắng vấn đề an toàn của bọn nó. Ký Như Vân liếc mắt, có quỷ mới tin. Ông Tần Hiếu Uyên lập tức không ngủ được, trở mình ngồi dậy, sổ hộ khẩu của Duyệt Duyệt đâu? Ký Như Vân thở dài, trộm đi gần nửa năm rồi. Tần Hiếu Uyên kinh ngạc một chút, nửa năm. Ký Như Vân bất đắc dĩ gật đầu một cái, chính là khi đó, khi mới vừa xác định quan hệ với Tiểu Trần, cả ngày là hét nói mình tìm được tình yêu đích thực, lặng lẽ trộm sổ hộ khẩu đi, sau này tôi mới biết. Tần Hiếu Uyên nghe lời của Ký Như Vân nói, cũng dở khóc dở cười. Hộ khẩu này vốn thật là vật quý hiếm. Xem ra, cô bé nhà mình đã sớm hài lòng, trái tim đã sớm đi theo Trần Thương. Chương 905, duyên nợ. Ngày hôm sau, cả hai sợ đông người nên đến cục dân chính xếp hàng từ sớm, nhưng có vẻ như họ không phải là hai người duy nhất đến làm đăng ký kết hôn trong ngày này. Trong lúc ngồi trên ghế chờ, tay Tần Duyệt nắm chặt sổ hộ khẩu, có vẻ hơi căng thẳng, nhưng cô không biết vì lý do gì mà hồi hộp như vậy. Tuy nhiên, tất cả những căng thẳng này đều tan biến khi anh nắm tay mình. Đôi bàn tay to ấm áp dường như chứa đựng mọi thứ cũng như làm tan chảy tất cả. Trần Thương nhìn Tần Duyệt một cách kiên định, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Duyệt gật đầu, đương nhiên rồi, hai người đã sớm đến nơi. Ảnh màu chụp tại tiệm ảnh dài 2.5 tấc của cả hai đã chuẩn bị xong. Trên thực tế, toàn bộ quá trình không mất nhiều thời gian, cũng không có nghi thức rườm rà đặc biệt nào. Điều này làm cho Tần Duyệt có đôi chút khó chịu khi đã cân nhắc, cả hai quyết định tuyên thệ. Ít nhất nó cũng không vô nghĩa. Hôm nay xem ra là một ngày đặc biệt, có rất nhiều người, ai cũng không hà tiện mà nở một nụ cười thật tươi ở nơi này. Trên mặt mỗi người đều có một loại vui mừng từ tận tâm khi anh kéo cô ra khỏi sảnh của cục dân chính. Tần Duyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, nước mắt bỗng tuôn rơi. Trần Thương sững sờ. Cô gái này không phải hối hận rồi chứ? Anh vừa nhận được giấy đăng ký kết hôn, vậy có nên đi làm giấy ly hôn luôn không? Điều này sẽ không sợ bị cười nhạo sao? Anh ôm cô vào lòng thật lâu để dỗ dành. Làm sao vậy? Đừng khóc nữa. Sao đang tốt em lại khóc rồi? Tần Duyệt lắc đầu, khóc nức nở hồi lâu mới thống khổ nói, em cuối cùng chính thức đã được kết hôn rồi. Wow! Anh rốt cuộc cũng cần đến em. Em yêu anh 3 năm 4 tháng 5 ngày, rốt cuối cùng có thể gả cho anh. Anh có biết không? Ngày hôm đó anh chủ động đưa em đi, em vui đến nguyên một đêm không ngủ được. Lúc đó em còn nghĩ, Trần Thương, anh đúng là đồ ngốc, còn không dám thổ lộ với em. Nếu anh còn không thổ lộ, em sẽ bộc lộ với anh. Bữa đó khi anh đưa em đi, chính là bữa lẩu ngon nhất em có cùng ly trà sữa ngon nhất. Hôm sau đợi mẹ đi làm, em đã trộm hộ khẩu của mẹ, giấu rất lâu để đợi anh đến nói, em yêu, mình cưới nhau thôi, cùng đi đăng ký đi. Anh đã sẵn sàng cả rồi, em, cuối cùng em cũng đợi được. Ô, em đã chờ đợi rất lâu, sợ rằng bản thân sẽ không thể đợi được nữa. Em đã 30, nếu anh không cần em, thật sẽ không có ai để ý đến em nữa. Tần Duyệt khóc lóc làm trôi cả lớp phấn trang điểm. Bình thường cô ít khi trang điểm, hôm nay lại ăn mặc rất xinh đẹp. Cô thật hạnh phúc vì hôm nay cuối cùng chính mình đã kết hôn rồi, còn có thể kết hôn với người mình thích. Nhìn thấy Tần Duyệt khóc trưng trưng, Trần Thương cảm thấy rất khó chịu, mũi chua xót, không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn trời, trợn tròn mắt không muốn để nước mắt rơi xuống. Sau đó anh ôm chặt cô vào lòng. Không biết từ lúc nào, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả trán cô. Tần Duyệt ngẩng đầu lên vẫn còn khóc nức nở méo máu nói, sao anh lại khóc? Trần Thương hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, đưa tay lên mặt cô. Vuốt ve lau nước mắt cho cô, thật xin lỗi, anh đã khiến em đợi lâu rồi. Trách anh không đủ dũng khí đứng trước mặt em nói một tiếng, anh yêu em. Anh đã sớm xuất hiện trong thế giới của em, nhưng lại không ôm em vào lòng sớm hơn. Cả đời này, anh thề, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em không cần phải cứng rắn nữa. Tần Duyệt hai mắt sáng ngời nhìn Trần Thương liền nói, em không trách anh, em chỉ nghĩ là... Cuối cùng em cũng đợi được anh. Mỗi ngày được ở bên anh, em rất vui. Anh cười vui vẻ, được rồi, đừng khóc nữa, đến chụp ảnh đi. Trần Thương cầm điện thoại chụp tự sướng cho cả hai. Sau đó anh chụp hình giấy đăng ký kết hôn và gửi cho tất cả bạn bè. Anh muốn nói với mọi người rằng anh đã có vợ và bản thân đã có chủ. Khi Tần Duyệt nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp của Trần Thương, cô phát hoảng một chút, nhìn chằm chằm anh, trong lòng chợt suy tư. Đột nhiên cô nổi khùng lên, sao khuôn mặt em lại xấu xí vậy, em vừa khóc trôi trang điểm rồi, anh. Trần Thương, đồ khốn nạn. Anh muốn làm cho em bẽ mặt mà, không, tức quá đi. Anh. Cho tất cả bạn bè của anh xem những bức ảnh khóc lóc với lớp trang điểm xấu xí, không được. Xóa và đăng lại mau. Trần Thương không quan tâm đến cô ấy nữa theo cách cũ. Ông lấy, mang đi. Tần Duyệt tức giận xù đầu. Cảm giác vừa rồi liền biến mất, cô nghĩ đến việc gửi những bức ảnh xấu xí của mình cho bạn bè của Trần Thương. Liệu nhóm người đó có chê cười không? Nghĩ đến làm Tần Duyệt cảm thấy tức giận, anh cười nói, đây mới là thứ đáng giá làm kỷ niệm, vậy mới gọi là chụp hình. Cô ngừng ồn ào, để anh tự ôm mình, mở máy, nhìn hình chụp trong nhóm bạn bè của anh. Nhìn thấy nước mắt trên gương mặt còn chưa khô mà đã nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, trong mắt anh cũng rưng rưng tình cảm trìu mến. Có vẻ như, cũng không đến nỗi xấu xí, càng nhìn càng thấy hấp dẫn, thầm nghĩ lời anh nói. Tần Duyệt lưu lại. In hình ra, lưu giữ cả đời. Cho đến lúc già, rồi lại lấy ra. Bất thình lình Trần Thương đặt cô xuống, vừa vặn tình cờ thấy người quen. Người đàn ông mỉm cười, hả? Bác sĩ Trần. Anh đến cục dân chính làm gì vậy? Anh mỉm cười, à, cùng với bạn gái của tôi. Không phải, là cùng vợ đến đăng ký kết hôn. Người đàn ông nghe xong cười lớn, anh vui vẻ nói, ồ. Xin chúc mừng. Lúc này, một cô bé đã lớn tiếng khóc trống. Chỉ thấy có người phụ nữ phía sau người đàn ông đang lôi kéo bé gái đó làm nó khóc rất to. Khóc rất thương tâm đầy tuyệt vọng. Trần Thương ngỡ ngàng một chút, điềm điềm. Người phụ nữ cũng kinh ngạc. Ngồi xổm xuống, không sao, điềm điềm ngoan đừng khóc, có chuyện gì à? Cô bé nước mũi chảy ròng ròng chảy cả vào miệng, trông rất tủi thân. Điềm điềm thúc thích nói, chú Trần Thương không muốn con. Chú ấy đã kết hôn rồi. Mọi người nghe xong đều không biết nên khóc hay cười. Ai cũng muốn cười nhưng cảm thấy thật ngượng ngùng. Trần Thương cũng thấy xấu hổ. Người đàn ông ôm cô bé, cười nói, điềm điềm, việc này do pháp luật quy định, khi chú đến tuổi hôn nhân sẽ được cục dân chính cho kết hôn, nếu không sẽ không được sinh con. Con còn nhỏ, chờ lớn lên nhé, mới có thể kết hôn được. Cô bé lắc đầu, con cũng muốn kết hôn với chú Trần Thương. Wow! Tần Duyệt nhìn Trần Thương cười nheo cả mắt, nói nhỏ bên tai anh, lãng tử của em. Cục nợ này. Anh tự giải quyết đi. Anh vô cùng xấu hổ. Thấy Điềm Điềm cứ khóc mãi không thôi. Mẹ của cô bé chỉ có thể bất lực dỗ dành cô, được rồi, lớn lên con cũng gả cho chú Trần Thương nhé. Điềm Điềm liền ngừng khóc, hết nhìn mẹ, rồi lại nhìn anh, thật không? Mẹ cô bé gật đầu, thật đấy. Nhưng con phải đến tuổi pháp luật quy định, con phải ngoan ngoãn, nghe lời học cho tốt. Thật cố gắng dỗ dành nó mới coi như thôi. Trước khi đi, Điềm Điềm bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Duyệt, dì Tần Duyệt. Cô giúp con chăm sóc chú Trần Thương, lớn lên con sẽ đón chú ấy về. Tần Duyệt suýt nữa bật cười. Trần Thương nhìn hai vợ chồng nắm tay Điềm Điềm càng lúc càng xa, nhưng cô gái nhỏ cứ cách hai bước, ba bước lại quay đầu nhìn. Chú Trần Thương, chú không cần sợ. Đợi con lớn lên sẽ đến đón chú nhé. Nghe xong anh cảm thấy thật bất lực. Chương 906, trở về Bắc Kinh lĩnh giấy chứng nhận xong, cả ngày anh đều dẫn Tần Duyệt đi dạo khắp nơi, ăn món lẩu thích nhất, uống trà sữa thích nhất, xem phim nước mắt nước mũi chảy ào ào. Chủ nhật Trần Thương có ca trực ban, thứ bảy đã phải trở về. Mà Tần Duyệt còn phải đợi thêm mấy ngày. Chờ thầy cô từ nước ngoài trở về, sẽ đến thành phố. Nhưng mà lần này đi, Tần Duyệt lấy tất cả đồ chơi, gối ôm, quần áo ngủ, gối trong phòng ngủ của mình đều nhét vào xe của Trần Thương. Bảo Trần Thương đi trước trang trí phòng ngủ cho cô. Ông Tần đứng trong phòng không thể làm gì, dù sao. Con bé chết tiệt này, bây giờ chứng cũng đã nhận, còn có cái gì có thể nói chứ? Bây giờ có thể nói là trên phương diện pháp luật họ là vợ chồng hợp pháp. Nhưng mà Ký Như Vân ngược lại là rất ân cần, chạy trước chạy sau, rất sợ con gái ở bên kia thành phố sống không tốt, ăn không tốt, mặc không tốt. Đến đồ hay mang theo bên người của Tần Duyệt cũng mang theo. Vì vậy, một chiếc xe trừ Trần Thương, tất cả đều là đồ ngược lại cũng phong phú. Trần Thương cũng rút ra chút thời gian về khoa một chuyến, nói một chút chuyện mình thấy ở thành phố, nói thật, mọi người đều hơi cảm khái. Có đủ loại nhân tố hạn chế đã khiến cái nghề này xuất hiện chênh lệch càng ngày càng lớn. Chênh lệch tài nguyên chữa bệnh trong nước trên cơ bản có thể coi như là sườn đồi một người là bệnh viện trọng điểm của quốc gia, ví dụ như Hiệp Hòa, Hoa Tây, Tề Lỗ. Nếu như nói có một loại bệnh ở những chỗ này không khám ra, như vậy trên cơ bản ở trong nước sẽ bỏ coi là đi đến đường cùng. Tiếp theo là bệnh viện trọng điểm cấp tỉnh, thông thường cũng chỉ có 2-3 nơi, ở nơi này có ít bệnh mà bệnh viện không nhìn ra bệnh thì cũng không cần đến các bệnh viện trong tỉnh khác. Lại nhìn phía dưới một chút, chính là bệnh viện nhân dân ở huyện là một lực lượng chính của huyện. Mà nói thật, rất nhiều phó chủ nhiệm của bệnh viện huyện so với bác sĩ trưởng của bệnh viện trọng điểm cấp tỉnh còn kém hơn rất nhiều, đây không phải là bởi vì bản thân bác sĩ không giỏi, mà là giai đoạn sau của phát triển với tài nguyên chữa bệnh vân vân và lạc hậu, tạo thành một loại hiện tượng này. Dĩ nhiên, cái này kém, nhưng không phải là nơi đó cũng kém, có thể một ít bệnh thường gặp, bệnh viện huyện vẫn khá lợi hại, sự chênh lệch này là chỉ đối với loại phẫu thuật mới, phương pháp trị liệu mới, chẩn đoán những ca bệnh khó, chữa trị phẫu thuật cho những ca bệnh khó đây đều là những lĩnh vực khó khăn. Thật sự kém hơn rất nhiều. Mà giống vậy, phó chủ nhiệm bệnh viện tỉnh Đông Dương, đến nơi như trung tâm cấp cứu, chênh lệch rất rõ ràng cho nên, không nên cảm thấy đãi ngộ của Trần Thương có gì là không công bằng, sau khi anh đến, đã cho anh đầy đủ sự coi trọng, để anh đến tổ tiên phong học tập. Bác sĩ từng có kinh nghiệm đi học bổ túc chắc cũng biết, sau khi đến, người ta chính là nhìn bạn như nhìn thực tập sinh, xem như một người nằm viện, là một người giúp làm một chút việc, muốn có được sự cho phép. Cơ bản là chuyện không thể nào đây chính là một hiện trạng. Sẽ thường xuyên thấy bệnh viện cấp tỉnh có bác sĩ 40-50 tuổi ở bệnh viện huyện đến học bổ túc. Sau khi tới, những người nằm viện cũng không tiện chữa, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng sẽ không cho anh quyền lợi gì cả. Càng không thể để cho bạn nhúng tay vào quản lý người bệnh, việc anh có thể làm chính là nhìn khi biết được Trần Thương đã có thể tự tiến hành phẫu thuật và trực ban, thật ra thì Tần Hiếu Uyên cũng rất vui vẻ. Điều này nói rõ, người ta đã chân chính đón nhận thực lực của Trần Thương. Ở thành phố muốn thuê một chỗ đậu xe, cũng là một chuyện rất phiền phức, cũng may khi Trần Thương thuê phòng, đã trước sớm thuê xong, mặc dù giá cả có đắt một chút. Nhưng mà suy nghĩ đến việc thuận lợi, Trần Thương lại cảm thấy không sao cả. Xe dừng xong, Trần Thương mang đồ của Tần Duyệt lên, sắp xếp xong. Tới lui lui đã hết một buổi chiều. Lần này tới, mẹ của Tần Duyệt ký Như Vân đã chuẩn bị một bộ nồi niêu xong chảo mới. Thu xếp xong, nhà cửa cũng thêm mấy phần ấm áp. Lúc xế chiều, Trần Thương không có định ăn ngoài, mà xuống chỗ bán nguyên liệu nấu ăn dưới lầu, xếp đầy tủ lạnh, sau này có thời gian sẽ về nhà nấu cơm. Cho dù cuộc sống bận rộn như thế nào, khi nhàn rỗi, cuộc sống cũng phải hơi thú vị chứ. Tần Duyệt sắp tới, Trần Thương cũng không muốn cô bé này ngày nào cũng phải ăn đồ ăn bên ngoài. Xong, Trần Thương xào hai đĩa đồ ăn đơn giản, mở một chai bia, xới một chén cơm, gửi một video cho Tần Duyệt. Quay xung quanh cho cô nhìn. Sau đó cũng gửi cho cha mẹ một cái, tuyên bố mình đã nắm giữ được tinh túy của nhà họ Trần ngày thứ hai. Toàn bộ tiểu tổ tiên phong đều trực, còn có các thành viên trực ban ở những tiểu tổ khác. Bệnh viện đã sắp xếp rất nhiều nhân viên trực ở trung tâm cấp cứu, đây là bởi vì lượng công việc quá lớn, một người căn bản là không thể giúp được. Trần Thương làm nhiều năm đã sớm thành thói quen, đến bệnh viện rất sớm, chào hỏi giáo sư và các bác sĩ. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Mã Nguyệt Huy đi vào, vẻ mặt vui vẻ chào hỏi, đến sớm như vậy. Trần Thương gật đầu, chào tổ trưởng Mã gần đây, tâm trạng của lão Mã rất tốt, không ít chủ nhiệm đã chủ động bắt đầu tiếp xúc với Mã Nguyệt Huy. Những chủ nhiệm đó ngày thường mắt cao hơn đầu, nhưng bây giờ luôn qua lại gần gũi với anh. Nhưng mà... mục đích cũng rất rõ ràng. Hôm nào tìm một cơ hội, muốn tận mắt học hỏi cách phẫu thuật tạo hình vá hai lá vàng. Lão Mã được người khác khen hơi rơi vào sương mù, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Không biết làm sao đã đồng ý, sau khi nhìn thấy Trần Thương, Mã Nguyệt Huy thân thiết cười một tiếng, "Tiểu Trần." Tôi bàn bạc chuyện này với cậu nhé, Trần Thương vừa nghe, đã vội vàng cười nói, "Tổ trưởng Mã nên nói thẳng mới phải, không cần khách sáo." Mã Nguyệt Huy vừa nghe, lập tức gật đầu, "Được, nếu Tiểu Trần cậu đã bảo không cần khách sáo như vậy, tôi cũng không khách sáo với cậu nữa." Là như vậy, cách phẫu thuật tách hai lá van hẹp khi tim đang đập bằng bóng da cậu có nắm chắc phần lớn không? Trần Thương vừa nghe, lập tức kinh ngạc một chút, rất lớn. Mã Nguyệt Huy suy nghĩ, nếu không như vậy, hôm nào ngoại khoa tim có một người bệnh nằm viện, muốn làm phẫu thuật tách hai lá van hẹp khi tim đang đập. Ngày mai chờ cậu rảnh chúng ta đi xem người bệnh một chút, bàn bạc cách phẫu thuật phù hợp một chút. Trần Thương gật đầu, được, tổ trưởng Mã anh cứ sắp xếp là được. Mã Nguyệt Huy hài lòng vỗ vai Trần Thương, đâu có không dám lục tục, không đợi người tới đủ, nhiệm vụ cấp cứu đã bắt đầu phân phát. Nhóm người từ Ái Thanh dẫn đầu mang một y tá, một bác sĩ trực tiếp lên đường. Mà Mã Nguyệt Huy và Trần Thương nhưng lại lưu lại, cố thủ trận địa, cái trận địa này, thật là hơi không dễ thủ đến Trần Thương, cũng có một ít người bệnh không xử lý được nếu không phải có Mã Nguyệt Huy. Trần Thương cảm giác thật sự hơi lực bất tòng tâm. Lúc này, Mã Nguyệt Huy coi như đã thể hiện tinh tế phong độ của tổ trưởng tổ tiên phong, đừng nhìn ngày thường anh ta có mấy phần ngốc nghếch nhưng khi xử lý người bệnh. Không có một chút cẩu thả nào, cái gì mà gãy xương bả vai, vết thương bị sốc, đau bụng cấp. Đều xử lý đâu vào đấy. Có anh ta trấn giữ toàn cục, giúp người bệnh có chứng bệnh nguy cấp, sắp xếp ổn định đưa vào phòng phẫu thuật, nhân viên tổ chức liên quan đến phẫu thuật, cầm dao cứu từng sinh mạng. Chương 907, livestream cũng trúng độc mà buổi trưa hơn 2 giờ. Mã Nguyệt Huy mang theo Từ Ái Thanh đi làm phẫu thuật, Trần Thương ở tại bên trong văn phòng tiếp người bệnh. Trung tâm cấp cứu 120 gọi điện thoại tới, mấy phút sau, một nam thanh niên 25 tuổi trúng độc cá nóc, ngay đang mang đến cấp cứu trung tâm. Trần Thương sững sờ, thời đại nào, còn có ca bệnh trúng độc cá nóc? Hiện tại trên cơ bản người người đều biết cái đồ chơi cá nóc này không thể ăn, có kịch độc, vậy mà còn có người ăn. Mấu chốt nhất là, cá nóc toàn thân đều là độc. Buồng trứng, da, gan và trứng cá nóc cũng có kịch độc, đặc biệt là trong mùa sinh sản gây giống đông xuân giao này. Là thời kỳ có độc tính mạnh nhất. Ai ở khi này đi rủi ro nha? Đối với cấp bậc phân rõ loại trúng độc hoàn mỹ của Trần Thương mà nói, thời gian mấy năm này cũng không có gặp qua một ca trúng độc cá nóc đó. 5 phút sau, xe cấp cứu vừa vặn dừng hẳn, đẩy một người bệnh xuống, đó là một cái người trẻ tuổi trông chỉ chừng hơn 20 tuổi, sau khi hoàn thành giao tiếp. Bác sĩ theo xe còn cầm một cái máy ảnh đưa cho Trần Thương, đây là hình ảnh được ghi của người bệnh đối với độc tố mình trúng. Trần Thương hôn mê rồi, y tá cũng hôn mê rồi, đây là tự sát. Nghĩ tới đây, Trần Thương hơi không hiểu. Vì sao trúng độc còn cần cầm một cái máy ảnh tốt như thế để ghi lại nha? Có điều, bây giờ không phải là khi nghiên cứu vật này, lúc này người bệnh không có hôn mê, ý thức mặc dù tương đối rõ ràng, thế nhưng nói chuyện có hơi không rõ. Trần Thương vội vàng gọi y tá đẩy người bệnh tới đi, mà máy ảnh cũng bị một cái y tá khác cầm vào. Bên này, Trần Thương hỏi, anh vội vàng hỏi, anh bây giờ cảm giác thế nào? Người bệnh muốn ngồi dậy, thế nhưng mà toàn thân mệt mỏi, cứu tôi. Tôi không muốn chết. Trần Thương vội vàng nói, được, anh nói cho chúng tôi, bây giờ chỗ nào anh không thoải mái? Nam thanh niên nói chuyện hơi phí sức. Hô hấp cũng dần trở nên dồn dập lên. Miệng tôi hơi tê, đầu lưỡi cũng có hơi tê, trên người bây giờ cũng chết lặng, không có sức lực, không ngồi lên nổi, khi đi bộ còn ngã sắp xuống. Trần Thương nghe xong, tâm lý có một chút hiểu rõ, lị lị, cho giám sát tiếp điện tim, quan sát đánh giá huyết áp, chuẩn bị thở oxy. Đúng rồi, kéo cái điện tâm đồ xác nhận một chút đi, trúng độc cá nóc sẽ dẫn tới khác biệt trình độ block nhĩ thất. Cái này sẽ ảnh hưởng tới một hồi trị liệu của Trần Thương. Trần Thương hiện tại lo lắng nhất chính là bây giờ người bệnh đột nhiên ngất xỉu hôn mê đi sau đó. Trần Thương trực tiếp cầm đèn pin, nhìn sơ qua con ngươi của nam thanh niên, quả nhiên hơi thu nhỏ bình thường mà nói, thu nhỏ không đáng sợ, đáng sợ là đầu tiên rút nhỏ, tiếp đó lại tán lớn, vào lúc này, sẽ mang ý nghĩa trúng độc tương đối nghiêm trọng, thậm chí triệu chứng phát triển sẽ rất cấp tốc, trong vòng mấy canh giờ. Trực tiếp dẫn đến cái chết. Cá nóc có độc thành phần chủ yếu là độc tố cá nóc và cá nóc chua. Mà độc tố của nó rất mạnh, không chỉ tác dụng kích thích cục bộ đối với dạ dày và đường ruột, sau khi bị hấp thu sẽ nhanh chóng lan tới khu thần kinh, khiến đầu dây thần kinh và trung khu thần kinh dẫn truyền xảy ra cản trở. Cuối cùng khiến tê liệt trung tâm hô hấp tuần hoàn thân não, nói đơn giản một chút, sẽ dẫn đến tử vong. Đúng lúc này, một y tá khác cũng đã làm rõ ràng bên trong máy ảnh, vội vàng đi tới nói. Bác sĩ Trần, làm rõ ràng, người bệnh hẳn là một livestream, còn là loại người có mấy chục vạn fan hâm mộ kia, hôm nay anh ta chuẩn bị một tiết mục ăn cá nóc, Tiếp đó tại dựa theo giáo trình những người trên mạng đưa, 2 giờ sau trực tiếp trúng độc sau khi Trần Thương nghe xong, lập tức biến sắc trực tiếp. Ăn cá nóc cái này cũng quá không muốn sống nữa à. Nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì độc tố cá nóc hơi đặc biệt, độc tính vô cùng ổn định cho dù là trải qua đốt hầm nấu nướng, hay là trải qua xào nấu, các loại muối chìm và phơi nắng đều không thể bị phá hư, chủ yếu xảy ra tê liệt ở trung khu thần kinh và đầu dây thần kinh. Chẳng lẽ hiện tại livestream cũng là ngành nghề nguy hiểm cao à? Chắc chắn phải dựa vào ăn cá nóc đến hấp phấn. Nhưng mà, đúng lúc này hẳn không phải khi Trần Thương quan tâm anh ta vì sao ăn cá nóc, hương vị cá nóc như thế nào, mà hẳn là suy nghĩ nên cấp cứu như thế nào rất nhanh. Kết quả điện tâm đồ xuất hiện, Trần Thương xem xét, lập tức nhíu mày. Block nhĩ thất hai độ giám sát ECG vừa vặn có kết quả, còi báo động này lập tức truyền đến, hô hấp dồn dập, hạ huyết áp xuống. Trần Thương nhìn hô hấp người bệnh gấp rút rõ ràng, đây là tê liệt do độc tố gây nên cho cơ hô hấp. Trần Thương vội vàng xoay người, coramin 0.75g, tim tĩnh mạch. Coramin là một thuốc kích thích loại hô hấp, đúng lúc này, sẽ có hiệu quả công năng để khôi phục hô hấp của người bệnh. 1% suýt chinh hydrochili 2mg. Tiêm dưới da đây là làm dịu tê dại cơ bắp. Sau khi hơi làm ổn định tình huống người bệnh một phen, tổ chức y tá nhanh chóng thúc giục nôn cho người bệnh. Rửa dạ dày, rửa ruột. Hai y tá khác cũng không rảnh rỗi, động tác trong tay rất nhanh, chạy trước chạy sau, vô cùng nhanh nhẹn. Thế nhưng thực tế tình huống của người bệnh không thể lạc quan lên. Chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, tự như còn đang không ngừng tăng thêm, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Trần Thương biến sắc, vội vàng tiếp tục đi sắp xếp, lị, tiếp tục phối trí dung dịch đường gluco 500ml, liệu pháp truyền tĩnh mạch, thêm vitamin C, collagen, ATP mấy thứ này, đều có thể xúc tiến bài tiết độc tố, tiểu kha, chuẩn bị desamethan glucocorticoid có thể đề cao tổ chức và sức chịu đựng độc tố. Trần Thương chỉ hy vọng có thể gia tăng sức chống cự một chút. Nhiều mấy phần thời gian hơn bởi vì nói thật trúng độc cá nóc trước mắt tạm thời không có cái thuốc giải độc đặc hiệu nào. Thế nhưng, tin tức tốt duy nhất là độc tố tồn tại trong cơ thể được giải độc và bài tiết rất nhanh, nếu như phát bệnh sau 8 giờ chưa chết, nhiều phần trăm có thể khôi phục được bởi vậy, một khi phát hiện trúng độc, tương ứng với mau chóng cho các loại bài độc và đối chứng biện pháp xử lý, để người bệnh vượt qua kỳ nguy cấp. Thời gian 8 giờ này, đối với người bệnh mà nói, chính là thời gian sinh tử, tất cả mọi người cũng không dám lãng phí từng phút nào. Trần Thương hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Trải qua một phen dày vò như thế, may là tê liệt hô hấp chưa từng xuất hiện. Thế nhưng, nam thanh niên này vẫn luôn lâm vào hôn mê. Thời gian dần qua huyết áp đã khôi phục bình thường. Thế nhưng mà, vẫn không tỉnh lại. Trần Thương gặp khó khăn. Làm sao bây giờ? Còn có thể có biện pháp nào à? Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến kết quả thí nghiệm mới nhất được một nghiên cứu khoa học đưa tin. Nghe nói thí nghiệm động vật sử dụng cystine tiêm vào có thể cấp tốc giải độc, hơn nữa sử dụng cystine xử lý qua trứng cá nóc, động vật cũng không xảy ra trúng độc. Mắt thấy tuần hoàn người bệnh càng ngày càng kém, Trần Thương cắn răng một cái đối với Lị nói, cystine 0.1G, dùng đệm hòa tan dung dịch natri hydrophosphate. Tiêm vào cơ loại này thuốc, từng có sử dụng, thế nhưng lại có độc đối với lá gan. Thế nhưng, vào lúc này, có cái gì quan trọng hơn so với sinh mạng người bệnh? Bởi vì nhiều biện pháp cấp cứu như thế đều đã dùng tới, vẫn không thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, Trần Thương chỉ có thể sử dụng một chiêu này bằng không, thời gian quá dài, mạng cũng phải không còn, còn nói độc đối với gan gì chứ? Chương 908, bởi vì tôi vô tri, cystine 0.1G, dùng dung dịch natri hydrophosphate đệm hòa tan, tiêm vào cơ. Trần Thương lại lần nữa nói một tiếng, thế nhưng mà tiểu kha tra xét một lần hòm thuốc cấp cứu, lập tức sững sờ. Trần, bác sĩ Trần, không có cystine. Trần Thương nghe xong, lập tức cũng kịp phản ứng, loại thuốc này mặc dù cũng là thuốc dùng cấp cứu lâm sàng, thế nhưng cũng không phổ biến, thậm chí ít dùng. Trần Thương vội vàng nói, đi tổ khác mượn dùng một chút. Tiểu Kha gật đầu, vội vàng đứng lên đi ra ngoài, sau một lát nghe thấy một trận âm thanh hùng hổ truyền vào. Lại một lát sau mới cầm trở về. Trần Thương nhìn thấy cảm xúc của Tiểu Kha không đúng. Ngược lại cũng không nói gì, bây giờ không phải là lúc an ủi. Tiểu Kha mặc dù đỏ mặt, nhưng vẫn là vội vàng hoàn thành phối trí thuốc. Bác sĩ Trần, tim cơ hả? Trần Thương gật đầu ngay lúc này, một y tá lớn tuổi vội vàng chạy vào, sao lại tiêm cơ? Người ta chủ nhiệm Diêu mỗi lần sử dụng nhỏ khí quản vào, đặc biệt là khi cấp cứu, dùng dung dịch 5% trải qua đặt nội khí quản hoặc trực tiếp nhỏ vào bên trong khí quản, 1-2 ml, lần nghe thấy câu nói này, mọi người sửng sốt một chút, đến Trần Thương cũng là như thế, ngẩng đầu nhìn y tá một cái, là một y tá có tư lịch tổ 4. Có điều, Trần Thương thấy bà nói như vậy, gật đầu cười một tiếng, cảm ơn cô Dương, tôi biết rồi. Y tá cũng là có chút chức danh, cô Dương trước mắt này, đã là y tá phó chủ nhiệm, đối phương nghe xong, hài lòng gật đầu, chớ để xảy ra vấn đề Tiểu Kha do dự nhìn một chút Trần Thương, bác sĩ Trần. Tiêm vào hay không? Trần Thương cười cười, nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Kha đỏ mặt, suy đoán hẳn là bị y tá vừa rồi kia phê bình. Cho tôi tiêm vào. Trần Thương tiếp nhận thuốc, trực tiếp tiêm vào mà lúc này đây, Dương Hồng Mai vừa vặn quay đầu, cũng vừa vặn nhìn thấy Trần Thương trực tiếp tiêm vào cho người bệnh. Lập tức thoáng cái tức giận, cậu làm gì thế? Cậu thế này không phù hợp quá trình thao tác, xảy ra vấn đề ngoài ý muốn người nào chịu trách nhiệm? Trần Thương im lặng, nơi này là phòng cấp cứu, tất cả mọi người đang khẩn trương cấp cứu, bà hô to gọi nhỏ cái gì? Bà già đời, bà cảm thấy mình đều đúng à? Tôi là bác sĩ, bà là y tá có được hay không? Trên lâm sàng thường xuyên có một vài y tá lâu năm khoa tay múa chân với bác sĩ, không phải chuyện hiếm có gì. Trần Thương vừa bắt đầu đối với đề nghị của bà không có phản cảm, thậm chí còn nể mặt mũi, tôn kính kêu một tiếng cô Dương. Thế nhưng tôi mới là bác sĩ có được hay không, tôi hạ y lệnh mới đúng chứ. Trần Thương trực tiếp nhìn đều không nhìn thêm bà một cái. Dương Hồng Mai thấy thế, hơi tức giận, cậu là một tên bồi dưỡng, xảy ra vấn đề ai chịu trách nhiệm. Trần Thương trực tiếp quát lạnh một tiếng, không cần hô to gọi nhỏ ở phòng cấp cứu, còn nữa, đừng có cậu. Gọi tôi là bác sĩ Trần, chủ nhiệm dư cho tôi quyền đơn thuốc, tôi có quyền xuống y lệnh, có vấn đề tìm chủ nhiệm. Lị, hiện tại người bệnh cần cấp cứu, đóng cửa lại, nhân viên không liên quan ra ngoài một câu, trực tiếp chống đối Dương Hồng Mai làm bà chôn chân tại chỗ. Một tên nhân viên bồi dưỡng như cậu lại mắng tôi. Còn đuổi tôi đi. Dương Hồng Mai này lập tức mặt đỏ tía tai, lập tức tức giận thở mạnh. Tuyệt đối không nên cho rằng y tá tại bệnh viện dễ trêu, rất nhiều y tá bệnh viện căn bản không để ý bác sĩ. Đặc biệt là những y tá chức danh cao cấp kia, dù sao nếu như cưỡng chế chia ra, bác sĩ cùng y tá là hai tổ chức hoàn toàn khác biệt, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là quan hệ đường thẳng song song. Y tá là phối hợp bác sĩ hoàn thành công việc, cũng không thấp hơn so với bác sĩ. Mà rất nhiều bệnh viện lớn, quyền lợi của y tá cũng rất lớn. Thường xuyên thấy một vài bác sĩ bị y tá răn dạy. Đặc biệt là những y tá già đời, kinh nghiệm xử lý lâm sàng phong phú, thậm chí cảm thấy được trình độ bác sĩ không ổn. Vì lẽ đó, chữa bệnh và chăm sóc thật ra chung đụng cũng rất khó khăn, mà một vài tiểu y tá còn tốt một chút. Bác sĩ Trần. Cô Dương này, bà ấy. Bà ấy mang thù Tiểu Kha nhìn sang bên ngoài, nói. Dương Hồng Mai là y tá phó chủ nhiệm, là người phụ trách tổ 4 hộ lý. Nghe thấy Tiểu Kha nói như vậy, Trần Thương cười một tiếng, không có chuyện gì, chúng ta cứu người, có quan hệ gì với bà ấy, xảy ra vấn đề cũng là vấn đề của tôi. Với bà ấy một chút quan hệ không có. Lại nói, chúng ta là tổ tiên phong, có quan hệ gì với tổ 4 của bà ấy? Đúng rồi, bà ấy vừa mới nói anh rồi. Tiểu Kha gật đầu, tôi mượn thuốc từ 4 tổ, bà ấy không nhường cho. Còn mắng tôi một trận. Còn không có cho tôi không thể làm gì khác hơn là tìm những người khác để mượn. Vừa Lị hừ lạnh một tiếng, chảnh cái gì chứ, còn không phải muốn làm y tá trưởng mà không được hay sao? Trần Thương cười, cũng không để ý, hiện tại, không phải lúc cân nhắc cố chấp với y tá Dương, mà là nên lo lắng lúc nào người bệnh tỉnh lại. Thời gian một giây một phút trôi qua. Ba người Lị, Tiểu Kha cũng hơi khẩn trương cùng bất an. Bởi vì các cô sợ người bệnh xảy ra vấn đề, đến lúc đó Dương Hồng Mai trả đũa, nói Trần Thương làm trái quy tắc thao tác cái gì. So với hai người, trong lòng Trần Thương tương đối bình tĩnh hơn. Ánh mắt anh nhìn chậm giám sát ECG, quan sát đánh giá mấy hàng số liệu, kết cấu 4 chiều trong đầu liên tục thay đổi, anh cảm giác, hẳn là không kém nhiều lắm. Họ nên làm đều làm rồi, hiện tại, quyền lựa chọn đã giao cho người bệnh. Ngay lúc này, Tiểu Kha lập tức vui mừng, bác sĩ Trần, huyết áp tăng trở lại, Trần Thương ngẩng đầu nhìn huyết áp người bệnh một cái. Nhịp tim, hô hấp, đều đang từ từ khôi phục. Đây là chuyện tốt, anh nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được một hệ liệt phản ứng thay thế độc tố thể nội, độc tính tê liệt biến mất. Thật ra, hoàn toàn có thể đem những độc dược này nghĩ thành một loại đồ vật, tiến vào thân thể chạy một vòng, trong vòng 8 tiếng sẽ bị thay thế nhanh chóng, nếu như trong vòng 8 tiếng, dưới tác dụng của độc tố, chết bởi hô hấp suy kiệt, trung tâm hệ thống bại liệt, tuần hoàn suy kiệt, như vậy người bệnh liền mất mạng. Nếu như kiên trì tới, người bệnh không có việc gì, độc tố kia liền chậm rãi bị bài tiết. Mắt thấy các dấu hiệu sinh mệnh dần dần khôi phục, khóe miệng Trần Thương hơi dương lên, xem ra được cứu rồi, mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Lị Lị ngạc nhiên nói đến, anh ta tỉnh rồi. Trần Thương nghe xong, cũng là lập tức đại hỉ. Cấp cứu đã thành công toàn bộ quá trình, thời gian kéo dài gần 2 đến 3 giờ, ba người bận rộn, giày vò lâu như vậy, cuối cùng cấp cứu người bệnh thành công. Lúc này cách lúc mắc độc, cũng đã qua chừng 6 giờ. Người đàn ông từ từ mở mắt, đần độn nói câu, Tôi không chết, đến giọng nói chuyện cũng rõ ràng rất nhiều. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, anh bây giờ đầu lưỡi có tê hay không? Người đàn ông nói, còn có một chút. Thế nhưng không sao. Tiểu y tá Lị Lị bất đắc dĩ nói, vì sao anh lại ăn cá nóc? Người đàn ông sững sờ, im lặng. Anh ta thấy trên mạng có rất nhiều người ăn cá nóc hấp dẫn ánh mắt, với tư cách livestream ăn uống tương đối trứ danh. Anh ta cũng lên kế hoạch làm một video kỳ lạ như thế này. Kết quả không ngờ kém chút trở thành video cuối cùng của chính mình. Sau một hồi lâu, người đàn ông thở dài, bởi vì tôi vô tri. Ba người Trần Thương nghe xong, bất đắc dĩ ngẩn người. Chương 909, nhiều tiền không tiêu hết. Tình huống của người đàn ông dần chuyển biến tốt đẹp. Ý thức cũng càng ngày càng rõ ràng. Trần Thương cho kiểm tra một phen, vấn đề cũng không quá lớn, có điều còn cần nằm viện quan sát 2 ngày. Mặc dù Trần Thương cũng rất tò mò anh ta tại sao phải muốn ăn cá nóc như thế, thế nhưng cái này hình như không phải là chuyện mình nên quan tâm. Mà người đàn ông lại bất đắc dĩ nói, tôi là làm video thức ăn ngon, tôi thấy hiện tại rất nhiều người đều có làm cá nóc này, khả năng hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ, tôi đã không nhịn được, cũng muốn thử một chút. Tôi thấy họ đều không sao, ai nói đến đây, người đàn ông thở thật dài, làm tôi sợ muốn chết, thật sự là có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, cảm ơn bác sĩ. Sau khi trở về tôi sẽ làm video kỳ này, lấy đó mà làm gương. Truyền bá một chút năng lượng chính, thứ có ý nghĩa, mà không phải dựa vào loại người và khiêu vũ trên mũi đao để thu hút ánh mắt, dù sao. Thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dậy, cảm ơn các người, chị y tá dễ thương. Cảm ơn hoàn toàn chính xác. Bên trên xã hội bây giờ có rất nhiều người vì tranh thủ ánh mắt, liên tục livestream đột phá và khiêu chiến hệ thống miễn dịch cùng hạng cuối của chính mình. Không có cách nào nói đúng hay không, chỉ có thể nói, với tư cách nhân vật công chúng, vẫn là phải đưa đến một cái tác dụng hướng dẫn chính diện, dù sao anh không có cách nào biết rõ fan hâm mộ, khán giả của anh có thể mô phỏng theo anh hay không. Đúng lúc này, Mã Nguyệt Huy vội vàng đi vào. Tiểu Trần, tình huống như thế nào? Trần Thương sững sờ, cái gì? Tình huống như thế nào? Mã Nguyệt Huy đang muốn nói chuyện, nhìn thấy người bệnh tỉnh dậy, tiện đứng dậy kéo Trần Thương đi ra phòng cấp cứu, nhỏ giọng nói, vừa rồi Dương Hồng Mai gọi điện thoại cho tôi, nói cậu dính líu thao tác làm trái quy tắc. Trần Thương sững sờ. Bất đắc dĩ bật cười, tim cơ sao tính là thao tác làm trái quy tắc gì? Trần Thương cũng phải bị chọc cười. Không ngờ Tiểu Kha nói thật là đúng. Cái cô Dương thật là quan tâm chính mình, quá mang thù gọi cả Mã Nguyệt Huy tới. Lúc này, Trần Thương mới nói chuyện vừa rồi một lần. Sau khi nghe xong, Mã Nguyệt Huy cũng bất đắc dĩ liếc mắt, vấn đề vớ vẩn như thế, cũng gọi điện thoại cho mình. Có điều. Mã Nguyệt Huy bỗng nhiên ý thức được một chuyện, cậu vừa rồi dùng thuốc gì? Trần Thương, Cystin. Mã Nguyệt Huy vội vàng móc cuốn vở ra, nói, cậu dùng như thế nào? Trần Thương, không, một dê Cystin. Dùng dung dịch natri hydrophosphat đệm hòa tan, tiêm vào cơ, có điều, không ở có trong hướng dẫn, ông dùng cẩn thận. Không đến khi then chốt không thể dùng. Mã Nguyệt Huy trợn trắng mắt, hướng dẫn dùng cái rắm, dựa vào hướng dẫn để cứu người, người bệnh đã chết sớm rồi, cái này cậu học ở nơi nào? Thực sự có tài. Mã Nguyệt Huy cười ha ha một tiếng, cảm thấy theo Trần Thương học tập không mất mặt chút nào. Vốn tri thức của một người là có hạn, chỉ có liên tục học tập mới có thể đề cao. Trần Thương, ông không xem tạp chí à? Tôi xem trên tạp chí tự nhiên có nghiên cứu cái này. Thế nhưng nếu như người bệnh có thể cấp cứu được, vẫn đừng nên dùng thì tương đối chắc chắn hơn, dù sao vẫn chưa có thí nghiệm lên con người. Bình thường loại ca bệnh cấp cứu đặc biệt này, phát biểu bên trên tạp chí cùng tạp san đều là hồ sơ chữa bệnh. Nói trắng ra là một vài án lệ trị liệu đặc biệt. Cũng như một người bệnh này của Trần Thương, có thể viết một cái bệnh án, gặp may mắn, phát biểu trong tạp san cũng không tệ, còn có thể nhận được ảnh hưởng thừa số không thấp. Thế nhưng, mấy việc cấp cứu trúng độc đặc biệt hiếm thấy này, không có người làm thân thể nghiên cứu lâm sàng. Cũng không thể đi tìm 50 người, cho ăn cá nóc, tiếp đó bắt đầu cấp cứu. Cái này không thích hợp nếu thật là như vậy. Tỷ lệ tử vong của người bệnh tham dự thí nghiệm cao không xác định, thế nhưng người tổ chức thí nghiệm lần này, tỷ lệ tử vong hẳn là rất cao có điều, cái này cũng cho Trần Thương một ý nghĩ, đem người bệnh này viết một ca bệnh, phát biểu đến bên trên kỳ san, hy vọng có thể cung cấp cho các bác sĩ cấp cứu khác một chút biện pháp tham khảo cấp cứu. Sau khi bắt đầu nảy sinh ý nghĩ này, Trần Thương có cảm giác, một năm này có phải hẳn là định vị mục tiêu nhỏ cho mình hay không? Ví dụ như thừa số ảnh hưởng 100 điểm. Đinh. Phát động nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát biểu luận văn lâm sàng thừa số ảnh hưởng cao tới 100 điểm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được ban thưởng, tinh thông một loại công cụ chữa bệnh cao tân. Trần Thương lập tức sững sờ. Đây là ban thưởng gì? Tinh thông một loại công cụ chữa bệnh. Trần Thương lắc đầu. Mã Nguyệt Huy rất rõ ràng sao Trần Thương có dự kiến trước, tôi thấy người bệnh kia tỉnh, hiện tại trạng thái thế nào? Trần Thương gật đầu, các dấu hiệu sinh mệnh ổn định. Sẽ không có chuyện gì. Mã Nguyệt Huy nghe xong. Lập tức gật đầu, con mắt nháy nháy, nhìn Trần Thương, đừng để cậu ta xuất viện, cho lấy thêm mấy lần máu, trước khi đến có lấy máu hay không? Trần Thương gật đầu, lấy rồi Mã Nguyệt Huy ồ một tiếng. Chờ, lúc thời gian 2 đến 3 giờ lại rút một lần. Lần này, chi phí trong khoa thanh toán. Năm nay trước tháng 8, tôi còn có 200 vạn kinh phí nghiên cứu khoa học không xài hết, đợi đến tháng 8 nếu xài không hết thì lấy đi. Tiểu Trần, gần cậu đây chỉ cần cấp cứu người bệnh, muốn phát biểu luận văn, viết văn, tôi thanh toán toàn bộ, kiểm tra người bệnh, trị liệu cũng có thể dùng kinh phí nghiên cứu khoa học. Trần Thương nghe xong. Lập tức trừng to mắt sững sờ. Còn có chuyện tốt thế này đây. Chỉ thấy Mã Nguyệt Huy xoa xoa đôi bàn tay, là như vậy, năm trước tôi có một đề tài cấp cứu bệnh đặc biệt, cầm được đến 300 vạn kinh phí, mà tôi chỉ mới bỏ ra 100 vạn. Cậu chỉ cần bên trong chỗ tác giả đề cập tới tôi một chút là được rồi, còn có nguồn gốc đầu để đánh dấu một chút là được. Trần Thương nghe xong, lập tức hiểu. Chỗ nhỏ chính là muốn làm nghiên cứu khoa học không có kinh phí, một cái đầu đề trình báo. Cấp quốc gia cũng tầm 10-20 vạn, cấp tỉnh có thể là 3-5 vạn. Bệnh viện lớn là kinh phí nghiên cứu khoa học quá nhiều không biết xài như thế nào. Cái này Mã Nguyệt Huy có 300 vạn kinh phí để nghiên cứu. Có điều, chuyện này đối với Trần Thương mà nói lại là chuyện tốt. Vừa vặn lợi dụng những kinh phí nghiên cứu khoa học này của Mã Nguyệt Huy đến làm một chút chuyện, đề cao chính mình một chút. Đây là chuyện tốt nghĩ tới đây, Trần Thương gật đầu đồng ý. Không có vấn đề. Mã Nguyệt Huy vỗ bả vai Trần Thương một cái, cố gắng, sau này cậu cứ buông tay đi làm, xảy ra chuyện tính trên đầu tôi. Nói xong, Mã Nguyệt Huy đứng dậy rời đi. Khi Trần Thương đang muốn quay người đi tới phòng cấp cứu, vừa vặn Dương Hồng Mai đi ngang qua, trừng Trần Thương một cái. Không để ý đến. Trần Thương bất đắc dĩ cười cười, anh sẽ không chấp nhặt. Loại này người, đơn giản là lớn yếu sợ mạnh. Đối với những người trẻ tuổi kia trong bệnh viện, không có bản lãnh, không có hậu trường, thực tập bồi dưỡng căn bản không để vào mắt. Trong lỗ mũi, lông mũi đều có thể đếm rõ ràng. Bà không phải nói tôi làm trái quy tắc thao tác. Đợi ngày mai tôi viết ra một trang SCI, xem bà đúng. Hay là tạp chí đúng cho dù bà cáo trạng hay là bẩm báo chỗ nào cũng không có cách nào. Trần Thương trở lại bên trong phòng cấp cứu, nhìn người đàn ông nói, 3 giờ sau. Lại lấy máu một lần nữa. Để kiểm tra tương quan một chút, nhìn xem khôi phục thế nào. Tiền kiểm tra lần này không cần anh thanh toán, bệnh viện sẽ cho tra cho anh. Trần Thương nói kỹ càng chuyện này một lần với người đàn ông. Đối phương cũng rất phối hợp, có thể kiểm tra miễn phí, ai không vui lòng. Chương 910, quay video sau một lúc dày vò, Trần Thương trở lại phòng làm việc của bác sĩ rồi ngồi xuống, rót cốc nước. Trước kia khi đi thực tập, Trần Thương rất kiểu cách, cảm thấy phòng làm việc không sạch sẽ, không ăn trong phòng làm việc, không mang cốc đến bệnh viện. Vì giữ sạch sẽ cho bạn gái, ngày nào cũng rửa tay mấy chục lần, cũng sắp rửa đi một lớp da. Nhưng mà sau đó những thứ này dần dần đã được cuộc sống chữa lành. Có lúc suy nghĩ một chút, dao mổ vĩ đại nhất là dao mổ của năm tháng. Uống một hớp, dần dần lấy lại tinh thần. Một người đàn ông đi tới, sau khi đến gần Trần Thương. Kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn Trần Thương cười một tiếng, cho giơ ngón tay cái lên nói, bác sĩ Trần, bái phục. Trần Thương xoay người, sau khi nhìn thấy người đàn ông, cười một tiếng, bác sĩ Hạ, hôm nay trực hả? Hạ Chính Trì cười một tiếng, trực ban cái gì, tăng ca, vừa nãy tôi nghe thấy Dương Hồng Mai nói về cậu, bác sĩ Trần bác sĩ, cậu thật trâu bò. Bái phục. Trần Thương vừa nghe, không nhịn được cười một tiếng, lúc đó tôi cũng là gấp gáp, anh cũng làm cấp cứu, anh cũng biết. Khi chúng ta cấp cứu, phiền nhất chính là có người ở bên cạnh lải nhải, hơn nữa, một y tá khác tổ đến chỉ trích tôi dùng thuốc không đúng quy định. Tôi còn nhìn bà ta à, tôi nghe anh, dùng sau này, người bệnh xảy ra chuyện, sẽ nói có thể phụ trách giống anh. Trần Thương cũng hơi giận, không nhịn được nói mấy tiếng. Công việc cấp cứu vốn chính là đua tốc độ với tử vong, lúc này, cần người chăm sóc và chữa bệnh phải một lòng, tranh đoạt từng giây từng phút, quyền quyết định ở trong tay bác sĩ. Hạ Chính Trì gật đầu, tiếc hận thở dài, đúng vậy, chúng ta đến học bổ túc, cũng không phải tới để giận, bình thường bác sĩ cấp trên đều không nói gì, một mình cậu bị y tá phê bình cả ngày. Đây nếu ở khoa chúng tôi sẽ trực tiếp mắng. Hạ Chính Trì khiến Trần Thương cười một tiếng, anh ta lớn hơn vài tuổi so với Trần Thương, 33-4 tuổi, là bác sĩ ngoại khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Bắc Hà, năm nay thì phải thi phó cao. Bệnh viện cũng rất coi trọng anh ta. Nói để đi học bổ túc một năm, qua phó cao, bệnh viện sẽ mời về. Trần Thương cười một tiếng, thật khổ cho anh. Hạ Chính Trì cười khổ một tiếng, ai nói không đúng, tôi còn phải đi 4 tổ nữa. Nhưng mà sĩ cấp trên của tôi cũng không tệ, đối với tôi rất tốt, ít nhất khi phẫu thuật đều đưa tôi đi theo. Bây giờ Hạ Chính Trì bị điều đi làm bác sĩ quản giường. Không phụ trách cấp cứu bên ngoài viện, chủ yếu chính là tham gia và học phẫu thuật, và phụ trách với người bệnh nằm viện. Khoa cho bác sĩ học bổ túc bác sĩ cũng không ít, cộng thêm bác sĩ thực tập, quy bồi sinh, thạc sĩ sinh, thượng vàng hạ cám, nhiều gấp 2 lần bác sĩ. Nơi này là thành phố, đừng tưởng rằng tới nơi này học bổ túc là đơn giản, bình thường bệnh viện cấp huyện, cấp thị trấn đều lên bệnh viện cấp tỉnh học bổ túc. Mà bây giờ bác sĩ bệnh viện cấp tỉnh học bổ túc, rất nhiều bệnh viện đều không để ý đến anh, để anh tự liên lạc với bệnh viện. Tự mình anh có thể liên lạc với những bệnh viện như Hiệp Hòa này không? Rất rõ ràng là không quá thực tế. Cho nên, đi học bổ túc, thái độ của mọi người đều khá thấp, cơ hội tới không dễ, bị tức thì để bị tức thôi, nhìn một chút là qua, phần lớn học bổ túc đều là nửa năm, cũng không phải thời gian quá dài. Đều là người trưởng thành, ai mà không bị cuộc sống dạy nhẫn nhịn chứ. Nhưng mà, Trần Thương đến, khiến cho ánh mắt của đám người này sáng lên. Dù sao đến nơi này hơn nửa tháng, trực tiếp khiến chủ nhiệm cấp quyền kê thuốc, quyền phẫu thuật, trực. Hơn nửa mấu chốt nhất là đãi ngộ tiền lương. Cái này và thuê có cái gì khác nhau? Hợp đồng công cũng chỉ có giá đãi ngộ như vậy cho nên. Trần Thương lập tức thành tiêu điểm trong đám người này. Điều này khiến mọi người cũng nhìn thấy hy vọng, chỉ cần có năng lực, chủ nhiệm Dư sẽ không quan tâm anh có phải người đến học bổ túc hay không. Hạ Chính Trì cười một tiếng, thôi. Nhìn một chút là qua, nếu không phải là không muốn ảnh hưởng đến công việc bình thường, tôi đã sớm trở mặt, được rồi, tôi đi thay băng đây, bác sĩ Trần làm việc đi. Trần Thương gật đầu cười một tiếng. Mọi người đều là người trưởng thành, có mấy lời đều hiểu lòng, có thể vào bệnh viện đã là nhận ơn lớn, ai cũng không muốn gây chuyện. Sau khi Hạ Kiến Trì đi, Trần Thương nhớ tới lời hôm nay của Mã Nguyệt Huy, khiến suy nghĩ của anh cũng linh hoạt hơn. Cũng không uổng phí một năm nay. Không thể vứt lâm sàng nghiên cứu khoa học cũng không thể thiếu có trung tâm thành phố làm bậc thang, rất dễ viết nghiên cứu khoa học. mình bây giờ tài năng viết luận văn cao như vậy, còn có rất nhiều số liệu phân tích tốt, nếu như không sử dụng tốt thì thật là lãng phí. Hơn nữa quan trọng nhất chính là còn có kinh phí nghiên cứu khoa học. Kinh phí nghiên cứu khoa học của tổ trưởng Mã là 200 vạn, dựa theo lời anh ta nói, cùng mình có cái gì khác nhau chứ? Hơn nữa, kỳ tháng 8 là gần nhất mình phải nắm chắc thời gian. Nhưng mà trước đó, phải tìm tổ trưởng Mã mượn một ít sách nhiệm vụ, nhìn cụ thể những chú ý nhỏ một chút, chớ đến lúc đó lại bị phê bình. Đến khi sắp đến giờ tan việc, Mã Nguyệt Huy trở lại. Trần Thương vội vàng tìm đến, tổ trưởng Mã, anh cho em xem nhiệm vụ đề tài lúc đó một chút, em nhìn một chút xem là phải làm những gì. Mã Nguyệt Huy trực tiếp cười nói, anh có hình, trực tiếp gửi vào WeChat cho cậu. Trần Thương cố ý kéo dài thời gian tan việc thêm một giờ, sau đó sẽ nhìn tình huống của người đàn ông một chút, thấy bây giờ anh ta đã hoàn toàn chuyển biến tốt, ngồi trên giường. Đang dùng máy chụp hình quay về phía mình, dường như đang livestream. Chào mọi người, tôi là bạn tốt hoa tử của mọi người, rất vinh hạnh nói một câu, lại gặp mặt, lần gặp mặt này thật không dễ dàng, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ, mới đưa tôi từ chỗ chết trở về, lần này vốn là muốn quay video ăn cá nóc cho mọi cùng xem, không ngờ lại lật xe, suýt nữa thì mất cả mạng. Chuyện mất mặt như vậy, vốn là tôi cũng không muốn nói, nhưng mà... tôi cảm thấy tôi phải nói chuyện này ra, nhắc mọi người cảnh giác, lấy đó làm gương. Nghe lời của người đàn ông, Trần Thương cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ dùng cách tuyên truyền như vậy, chắc chắn sẽ có tác dụng. Nhìn thấy Trần Thương, người đàn ông cười tươi, bác sĩ Trần Thương cười gật đầu, quay video à. Người đàn ông lúng túng gật đầu một cái, từ, đúng vậy, cảm ơn anh, bác sĩ Trần, bây giờ tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Trần Thương lắc đầu, không có chuyện gì, ngày mai quan sát một chút là có thể xuất viện. Đúng rồi, tôi sẽ căn cứ vào tình huống, có thể viết một bài luận văn, phát biểu trên tạp san. Người đàn ông vừa nghe, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bác sĩ Trần, đến lúc đó chắc chắn phải nói cho tôi cộng thêm cái này trong video. Sẽ không có ai nghi ngờ tính chân thực. Yên tâm, tôi sẽ không cố ý dùng để làm tăng nhiệt độ đâu. Tôi sẽ quay tất cả video dùng làm công ích của sự nghiệp, bây giờ tôi bỗng nhiên biết, tôi cảm thấy giá trị của chúng ta không chỉ là giải trí, hơn nữa còn phải dẫn dắt và tuyên truyền những điều tốt. Trải qua một lần như vậy, người đàn ông thật sự là thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, dường như đã hiểu rõ rất nhiều việc. Trần Thương cười một tiếng, không nói gì, nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Chương 911, ông đừng lo, tiền của ông để tôi Trần Thương quay lại nghiên cứu kỹ hạng mục khoa học của Mã Nguyệt Huy. Lại nhìn một lúc lâu, nghiền ngẫm suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều vấn đề nhưng anh vẫn không tìm ra, hạng mục này uyên thâm ở đâu. Anh đã từng nghi ngờ liệu đây có phải là một vấn đề sân sau nào đó hay không, làm sao lại có thể cung cấp cùng một lúc 300 vạn để tài trợ nghiên cứu này. Rốt cuộc, trong ấn tượng của Trần Thương, kinh phí dự án lên đến 100 vạn là để giải quyết vấn đề lớn, đúng chứ? Chắc phải có giải thưởng phát triển khoa học công nghệ đi. Tuy nhiên, trong hạng mục của Mã Nguyệt Huy, không có một nội dung nghiên cứu cụ thể nào cả. Thay vào đó, nó chỉ nhấn mạnh rằng mục đích là cải thiện tính an toàn và kịp thời của phẫu thuật khẩn cấp cùng cải tiến các quy trình phẫu thuật truyền thống. Nhưng mà, từ góc độ của khoa cấp cứu, anh cuối cùng cũng hiểu được điểm khó khăn. Số tiền này, anh lấy sau khi nhận được kết quả, nó hoàn toàn thuộc quyền quản lý trực tiếp của Ủy ban Y tế, đừng thấy nhiều thật ra họ sẽ không dám phung phí một xu nào hết. Đúng ra, bỏ tiền ra thì phải nghiên cứu có kết quả, còn nếu không làm được thì lại phải kiểm tra kỹ càng hơn. Nghĩ đến tính cách sợ phiền phức của Mã Nguyệt Huy, Trần Thương đã hiểu ra tại sao ông không dám tiêu xài chúng. Thứ này quá phiền phức, còn không bằng để quốc gia nhận lấy. Rốt cuộc, các nghiên cứu về cải tiến quy trình phẫu thuật làm sao lại có thể làm dễ dàng đến như vậy? Đừng nghĩ rằng cải tiến kỹ thuật chỉ cần nghĩ chút là được. Thuận tiện có cải thiện một cái mới. Vả lại, phẫu thuật cấp cứu chỉ mang tính tương đối, đừng đánh đổi sinh mạng người bệnh chỉ để cải tiến phẫu thuật cứ như vậy, mọi việc sẽ xảy ra ngoài tầm, với đến lúc đó không chừng ông Vũ sẽ phải tự sát, ngay cả Mã Nguyệt Huy cũng không tha cho chính bản thân. Trần Thương lật xem kỹ, rồi nhận ra, khi làm hạng mục cho đề tài này là sau khi họ đạt danh hiệu quốc tế, anh mỉm cười, không có gì lạ khi nó được chấp thuận. vẫn còn quá nhiều vấn đề. Mặc dù nó có thể rắc rối đối với người khác, nhưng đối với anh, đây là sự trợ giúp rất lớn. Điều này cho thấy khoản phí này có thể được sử dụng theo nhiều cách, nó có thể là chi phí dành riêng cho điều trị khẩn cấp. Hoặc có thể đưa vào truyền thông, có thể dùng làm chi phí tham gia các hội nghị cho đến việc tìm các trường đại học để nghiên cứu các thiết bị mới, chỉ cần có đủ tiền là được lúc này. Trần Thương mới hiểu ra một chút. Nhiều tai to mặt lớn không thiếu tiền để phát triển nghiên cứu khoa học, thậm chí nhà nước còn sốt sắng cho tiền, miễn là có kết quả. Nhưng bây giờ việc kiểm toán các quỹ ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn, anh từng nghe về những vụ vi phạm điều luật 404 hay xảy ra trong giới học thuật, vậy nên, mọi khoản tiền bạn bỏ ra đều có thể bị kiểm toán. Thế nhưng, anh suy nghĩ, việc phẫu thuật khi tim còn đập, chắc chắn cũng có thể được xét duyệt. Suy cho cùng, ca phẫu thuật không ngừng tim có thể được tiến hành rộng rãi là niềm vui lớn đối với những người bệnh đang nguy kịch. Vì sao? Ví dụ, một người bệnh bị vỡ van động mạch chủ vành của động mạch chủ lên về cơ bản sẽ chết cho dù có được đưa đến bệnh viện hay không. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật khi tim vẫn đập trở nên phổ biến, nó có thể được thực hiện ngay trong xe cấp cứu bằng cách này, cơ hội sống sót của người bệnh sẽ tăng lên rất nhiều vì vậy, đây là một hướng đi mới. Anh có thể thực hiện đầy đủ kỹ năng cùng phương pháp của mình về phẫu thuật tim không ngừng trong các trường hợp phẫu thuật cho người bệnh và giảng giải cho tất cả mọi người. Nó cũng giống như phương pháp khâu gân của nhà Đường. Trần Thương cảm thấy rằng anh cũng có thể thêm vào thư viện kỹ năng của Trần Thị nếu theo phương pháp của anh, một kỹ thuật tim không ngừng đập có thể được biến tấu so sánh tìm hiểu các ưu cùng nhược điểm của kỹ thuật trên. Đây là một hướng đi rất hứa hẹn nghĩ đến điều này, anh rất hưng phấn. Tuy ý tưởng là tốt nhưng mà nó có thể hơi tốn kém. 200 vạn chắc chắn là không đủ rồi. Hai. Xài hết rồi tính tiếp dù sao chỗ này cũng không thiếu tiền, khi nào ông Mã hết thì hỏi ông Vũ, khi ông Vũ lại hết thì hỏi tiếp ông Ngô. Đêm nay, Trần Thương ngủ rất ngon, chỉ là hơi mơ màng. Sáng hôm sau khi Trần Thương thức dậy, anh thở dài bất lực, mùa xuân đã đến, chim chóc bắt đầu bận rộn làm việc anh đi tắm, ném đồ lót vào máy giặt, thay quần áo mới rồi đi làm sớm. Sau khi bàn giao ca vào buổi sáng, chủ nhiệm Dư nói gì đó. Nhưng nó không liên quan gì đến anh, vì vậy anh không cần bận tâm, nhưng sau khi y tá trưởng nói xong, Dương Hồng Mai lên tiếng, tôi hy vọng các bác sĩ thực tập có thể điều chỉnh hành vi của mình và làm việc bình thường thật tốt theo hướng dẫn, nếu không bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm khi vấn đề xảy ra nói xong, Dương Hồng Mai liếc nhìn Trần Thương. Dù không nói tên nhưng rõ ràng là đang nói đến anh. Anh giả vờ không nghe thấy. Có những người biết anh, nhưng những người không biết thì cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Lúc này, Mã Nguyệt Huy nghe thấy ông không thể nhìn được nên nhìn thẳng vào Dương Hồng Mai, không khách sáo nói trực tiếp với tá trưởng, y tá trưởng, xin hãy nói với các y tá, sau này, lời khuyên của bác sĩ Trần phải nhanh chóng chấp hành, thực hiện chính xác, ai chậm trễ, người đó chịu trách nhiệm. Ai làm sai, cũng sẽ chịu trách nhiệm, nếu nói Trần Thương ở đây phải chịu trách nhiệm, đúng thật là làm khó cậu ấy. Mã Nguyệt Huy trực tiếp nói khiến mọi người trong phòng choáng váng. Mọi người đều nhìn ra lập tức hiểu ra chuyện sau khi tiếp xúc với Dương Hồng Mai. Cô chắc hẳn muốn gây khó dễ cho Trần Thương chỉ là ông Mã này cũng thực sự cứng rắn, thẳng thắn trực tiếp đối chiến ngay cả Trần Thương cũng hơi kinh ngạc. Về chuyện này, thật ra anh không thèm nói mặt cho Dương Hồng Mai muốn nói gì thì nói phớt lờ cô là xong. Thế nhưng tổ trưởng Mã lại trực tiếp đứng về phía anh. Nhìn Mã tổ trưởng bình thường hàng ngày cộc lốc thô lỗ, làm cho anh hơi ấm áp cảm động yên tâm đi, tiền của ông. Tôi sẽ thay ông tiêu giúp. Đừng lo lắng nữa. Trần Thương liếc nhìn ông Mã rất hạ quyết tâm. Nghe xong, y tá trưởng liếc nhìn anh, mỉm cười gật đầu, bác sĩ Trần. Sau này có việc gì hay thắc mắc gì, cứ hỏi trực tiếp tôi, y tá trưởng cũng thể hiện rõ, không cần sợ Dương Hồng Mai gây khó dễ. Anh vội vàng mỉm cười nói lời cảm ơn y tá trưởng, cảm ơn các cô giáo y tá. Khóe miệng Trần Thương ngọt ngào gọi cô giáo. Chẳng cần mất miếng thịt nào, đa số người làm việc trong đây đều có kinh nghiệm phong phú rất đáng học hỏi. Đẹp trai, ăn nói ngọt ngào, chắc chắn luôn có lợi thế. Dương Hồng Mai không thể nói thêm lời nào, nhưng ngực không ngừng phập phồng, uất nghẹn. Dư Dũng Cương không nói nhiều, cười nhìn Trần Thương, làm việc cho tốt đi. Anh gật đầu cười. Sau khi tan ca, Mã Nguyệt Huy dẫn mọi người đi kiểm tra nhóm người bệnh. Khoảng 10 giờ, một vài chủ nhiệm đến khoa cấp cứu. Còn có một cặp vợ chồng ăn mặc đầy sang trọng. Chủ nhiệm Mã, chào ông, tôi là cha của người bệnh, Chu Hán Lượng người đàn ông trung niên rất lễ độ, vừa đi lên đã chào hỏi Mã Nguyệt Huy. Ông mỉm cười, xin chào ông Chu. Lúc này, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim lên tiếng, chủ nhiệm Mã, tôi đưa ông đi thăm khám bệnh, sau khi nhìn, chắc trong lòng ông cũng có sự sắp xếp rồi nhỉ. Khi chủ nhiệm ngoại khoa tim nói, ông nhìn qua Trần Thương bằng ánh mắt tỏa sáng người khác không quen anh. Nhưng ông rất quen thuộc với chủ nhiệm ngoại khoa tim, đây không phải là quán quân cuộc thi phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc năm ngoái, chàng trai thiên tài đó à. Tại sao cậu ấy lại đi theo Mã Nguyệt Huy mặc dù có sự liên thông giữa khoa nội trú và khoa cấp cứu, nhưng mọi người không gặp nhau hàng ngày, tự nhiên không biết đến Trần Thương trong khoa cấp cứu như thế nào. Người đàn ông trung niên mỉm cười, thật làm phiền tổ trưởng Mã. Chương 912, mổ không thèm mua tức giận với Thiết Thô Lỗ. Một đoàn người Trần Thương kết bạn đi đến ngoại khoa tim. Có thể làm cho chủ nhiệm khoa ngoại tim đích thân tự mình xuống mời, có thể tưởng tượng ra gia đình người bệnh khẳng định không phú thì quý, phòng bệnh chẳng qua là gian phòng bình thường, không có cái VIP loè loẹt gì, hơn nữa ở trung tâm cấp cứu cũng không có định nghĩa phòng bệnh VIP này. Đây là quy định của Ngô Đồng Phủ, ai vào ở đến cũng không có phòng một người. Người nhà người bệnh trở về phòng bệnh, mà Từ Tử Minh mang theo hai người Mã Nguyệt Huy và Trần Thương tới văn phòng bác sĩ. Chủ nhiệm ngoại khoa tim Từ Tử Minh tò mò trong lòng thật lâu, anh nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, tổ trưởng Mã, cái này, sao Trần Thương lại ở khoa các anh vậy? Lúc ấy, Từ Tử Minh chính là giám khảo tổ chuyên gia giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tim, thấy tận mắt người quán quân là Trần Thương kia. Vì lẽ đó ấn tượng đối với Trần Thương còn khắc sâu hơn rất nhiều. Mã Nguyệt Huy sững sờ, nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, sau đó quay người nhìn chằm chằm Trần Thương, hỏi, ồ. Chủ nhiệm Từ, hai người quen biết nhau à? Tiểu Trần, cậu và Từ chủ nhiệm quen không? Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, tôi. Không nhận ra nha. Từ Tử Minh bị một tên Thiết Thô Lỗ không có não như Mã Nguyệt Huy, chọc cho làm tức chết, nào có lời nói hỏi nào như vậy nha. Trần Thương người ta mới đến bệnh viện mấy ngày đương nhiên không biết mình, thế nhưng chính mình nhận biết người ta nha, thế nhưng mà. Anh cái này hỏi cực kỳ không cho ông đây mặt mũi. Trần Thương thốt lời này. Rất nhiều đã thương người nha, không? Còn rất mất mặt. Quả nhiên, mấy bác sĩ xung quanh đều nhìn hướng bên này. Mặt của Từ Tử Minh đỏ lên. Từ Tử Minh tôi đường đường là chủ nhiệm khoa ngoại tim của trung tâm cấp cứu thủ đô, người ta không nhận ra tôi. Tôi biết người ta, cái này mất mặt bao nhiêu nha. Anh nhìn Mã Nguyệt Huy không hơi ý thức được nào đối với vấn đề của mình, thở dài, mà thôi, tôi mà thèm tức giận anh à. Sớm tối tức chết ngay cả lão đại cũng đi mặc kệ anh, tôi để ý đến anh làm gì không nên tức giận. Từ Tử Minh trì hoãn thần sắc một chút, Tiểu Trần không nhận ra tôi, thế nhưng mà tôi biết. Tiểu Trần Mã Nguyệt Huy sững sờ, chủ nhiệm Từ, sao anh lần vào? Còn không tốt bằng Trần Thương à. Trên mặt Từ Tử Minh lại là một tia hắc tuyến, dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, cuối năm ngoái tôi là giám khảo chuyên gia của giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tim. Tiểu Trần ở trong trận đấu là hạt giữa bầy gà. Tự nhiên sẽ biết rõ cậu ta. Trần Thương nghe xong, vội vàng xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm Từ, kính trọng đã lâu, kính trọng đã lâu. Tôi thật ra đọc qua rất nhiều đề tài của ngài, rất có kiến giải ngài đối với bệnh van tim, tôi cảm giác rất đúng chỗ. Thật ra yêu thích và ngưỡng mộ đã lâu, chưa từng gặp mặt. Thật ra, chủ nhiệm Từ cũng có thể nói là nửa người thầy của tôi. Lời này ra, mọi người quả nhiên đều cảm thấy thoải mái hơn. Các bác sĩ ngoại khoa tim cũng đều bắt đầu bận rộn. Nghe thấy Trần Thương nói như vậy, Từ Tử Minh lập tức cười cười, không tệ. Còn là cùng người thông minh biết nói chuyện hơn nữa, Từ Tử Minh biết rõ, Trần Thương cũng không phải là khách sáo, mà là thật đọc qua các đề tài của mình, bằng không sẽ không nói mấy thứ này. Mã Nguyệt Huy khụ khụ một tiếng, Tiểu Trần, làm người có thể khách sáo. Thế nhưng không thể nói lời nói dối. Từ Tử Minh lần này nắm chặt nắm đấm quyết định để Mã Nguyệt Huy vui vẻ. Từ Tử Minh nói với bác sĩ chủ quản người bệnh, lấy bệnh lịch của người bệnh giường 12 tới đây. Bác sĩ chủ quản kia nghe xong, lập tức đứng dậy, in một phần đi ra. Sau đó đưa một bản bệnh lịch tới. Người bệnh, nam, 15 tuổi, hội chứng hở van tim hai lá, cùng với có cản trở công năng tâm thất trái. Bên này bác sĩ quản giường thật ra cũng chính là đọc qua cái người bệnh nhập viện ghi lại một lần, làm cho mấy người đối với người bệnh có một cái ấn tượng đại khái. Từ Tử Minh không cần phải nói, đã sớm đối với người bệnh có đầy đủ hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không để Mã Nguyệt Huy và Trần Thương đi lên. Lấy bản lịch bệnh tới, Mã Nguyệt Huy và Trần Thương lần lượt lật nhìn một lần, cũng có hiểu rõ một chút. Tình huống trái tim người bệnh không tốt lắm. Cản trở công năng tâm thất trái, bơm máu điểm số có hơi thấp, đây không phải tin tức tốt gì. Thế nhưng cụ thể, còn cần dựa vào ở hình ảnh phim X quang, nhìn kỹ càng một chút. Từ Tử Minh quay người nói, đi thôi lấy phim X quang tới sau một lúc lâu, cha mẹ người bệnh và bác sĩ quản giường cùng một chỗ tiến đến. Cầm trong tay một đống lớn hình ảnh tư liệu và ảnh chụp. Chu Hán Lượng đưa phim X quang tới, đây là đập phim X quang của chúng tôi ở bên Hồng Kông, đây là ở phòng khám Mayo, đây là ở bệnh viện công nước Mỹ California. Chu Hán Lượng mở một đống lớn phim X quang ra để kiểm tra, làm cho Trần Thương quả thực hơi kinh ngạc. Cái này có lẽ chính là người có tiền nha. Đều đi xem bệnh khắp cả thế giới rồi thế nhưng, sau khi làm cần các loại kiểm tra lên nhìn một cái, Trần Thương lập tức nhíu mày, người bệnh này van hai lá cũng không thể làm phẫu thuật tạo hình mà cần trực tiếp làm thuật thay thế van hai lá, tách van hai lá hẹp bằng bóng qua da và thuật thay thế van hai lá khác nhau ở chỗ nào đâu. Có thể hiểu như vậy, có một khe chỗ cửa, có thể vá thế nhưng nếu như trên cửa có lỗ thủng, chỉ có thể phải dùng bản vá để vá, thế nhưng thực tế là lỗ thủng quá nhiều, hoặc là khi vá không tốt, cũng chỉ có thể đi đổi cái cửa này thôi, người hở van tim hai lá. Không thể dùng phẫu thuật tạo hình sửa chữa, bình thường phải tuyển dùng thuật thay thế van hai lá, thế nhưng như vậy, sẽ có một vấn đề nghiêm trọng, đang được bày tỏ ở trước mặt mọi người, đó chính là chứng cấm kỵ của phẫu thuật thay thế van hai lá là cản trở công năng cửa tim bên trái, cái này thật là không phải một tin tức tốt. Mà sau khi Mã Nguyệt Huy xem xong, nhíu chặt lông mày, chủ nhiệm Từ, cái công năng tâm thất trái này, đối với hiệu quả phẫu thuật thay thế van hai lá ảnh hưởng quá lớn nha, hoàn toàn chính xác, ai lại không biết. Trần Thương cũng rơi vào trầm tư, tự tìm đối sách. Bởi vì sau khi phẫu thuật thay thế van hai lá ở trái tim thời kỳ đầu, bản thân công năng của tâm thất trái nó sẽ xảy ra tiến một bước tiếp tục giảm xuống, vì lẽ đó, trước khi phẫu thuật, chắc chắn phải tiến hành định giá xác thực hiệu quả đối với công năng tâm thất trái của người bệnh. Một khi phát hiện trước phẫu thuật công năng tim thất trái, trừ người bệnh ra tất cả mọi người sẽ nguyện ý tiếp nhận phẫu thuật, bởi vì tính chênh lệch bản thân người bệnh đối với phẫu thuật dung nạp mà thay thế thuật, sau đó tiếp tục giảm xuống công năng tâm thất trái, cứ như vậy, tỷ lệ bị chết bệnh cực kỳ cao dù cho sau khi thành công các loại phẫu thuật. Công năng van hai lá van dị thường được sửa chữa, thế nhưng mà công năng co lại của cơ tim có đôi khi sẽ rất khó khôi phục bình thường. Đúng lúc này, cha của người bệnh, cũng chính là Chu Hán Lượng thở dài nói, thật ra, rõ ràng tình huống này cũng trải qua rất nhiều năm, chúng tôi cũng vẫn luôn không kéo lấy, vẫn luôn đi khắp nơi tìm bệnh viện. Bệnh viện ở thủ đô chúng tôi nhìn rất nhiều nhà, còn đi Hoa Tây, đi Tương Nhã, đi Hồng Kông, sau khi còn đi bên Singapore kia. Thế nhưng mà đều hết cách rồi. Trên cơ bản ý kiến tất cả mọi người đều là, phẫu thuật nguy hiểm quá lớn, không đề nghị lập tức phẫu thuật, chúng tôi cũng lo lắng tuổi tác con mình ngày càng lớn. Công năng trái tim càng chênh lệch, càng bất lợi để phẫu thuật, thế nhưng mà gấp gáp cũng không có cách nào. Mỗi khi chúng tôi quyết định muốn phẫu thuật, luôn được cho biết tỷ lệ tử vong rất cao, cho nên dao động một chút. Thẳng đến mấy ngày trước, trái tim con tôi không thoải mái, chúng tôi tranh thủ thời gian gọi 120 đưa đến trung tâm cấp cứu nha.